Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 292 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Vĩnh Hằng Chân Thần. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì La Phong đã xem như đã hoàn thành cái nhiệm vụ rồi. Lúc này hắn đã trở về cái nơi đóng quân, cái địa bàn, địa phận của Đông Hà Quân. Đúng rồi. Thì đoạn cuối tập vừa rồi á, diễn cảnh nói về cái một vị nào đó của Tử Nguyệt Thánh Địa đang theo dõi và tìm kiếm Ngân Hà Lĩnh Chủ La Phong đó. Thì lúc này, vũ trụ hải mênh mông, thần bí không lường được. Ở Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ, một trong hai đại thánh địa vũ trụ. Còn chưa phát hiện ra tung tích La Phong hả? Tử Nguyệt Thủy Tổ hơi tức giận bất mãn. Phía dưới hai bóng người quỳ mập vô cùng cung kính hồi hộp. Thủy Tổ, lúc trước chúng ta thấy mộ Lăng Chi Chu tiến vào tấn chi thế giới, chúng ta theo đó cũng tiến vào. Dựa theo vị trí mà hắn tiến vào à, muốn gia nhập quân đội. Mười thì tám chín thành là ở Đông Quân rồi. Ta gia nhập Đông Quân vẫn luôn nhìn vào lối ra của rất nhiều trùng động, đích xác chưa từng phát hiện ra Ngân Hà Lĩnh Chủ. Ồ, chúng ta đích xác không phát hiện ra Ngân Hà Lĩnh Chủ La Phong, có thể còn chưa gia nhập quân đội. Hai vũ trụ chi chủ quỳ mập nói. Hắn có truyền thừa đoán Đông Hải nhất mạch, mặc dù tấn trị thế giới cũng rất dễ dàng phát hiện ra, thậm chí còn có uy danh hiển hách nữa. Tử Nguyệt Thủy Tổ nhìn xuống hai vũ trụ chi chủ phía dưới, lạnh lùng nói. Hai người các ngươi chẳng những phải ở lối ra trùng động, cũng phải thường xuyên hơn nghe tin tức nữa. Hắn một khi danh khí lớn lên, các ngươi rất có thể dễ dàng điều tra tới thôi. Dạ. Ồ, dạ. Hai vũ trụ chi chủ đều cung kính đáp. Thủy Tổ, nhiệm vụ quân đội của chúng ta là... Vũ trụ chi chủ hai mắt, bốn tay không kìm được mà nói. Hai người các ngươi luân phiên, một người canh gác, một người đi hoàn thành nhiệm vụ quân đội. Đợi đến hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở lại quân doanh, tiếp tục tìm kiếm điều tra. Người kia đi hoàn thành nhiệm vụ. Tử Nguyệt Thủy Tổ lạnh lùng nói. Đây là đợt đầu, Tử Nguyệt Thánh Địa ta cũng rất ít người tiến vào tấn chi thế giới này. Đợi đến một kỷ nguyên sau, sẽ có không ít vũ trụ chi chủ tới đó. Đến lúc đó các người sẽ dễ dàng hơn. Dạ. Hai vũ trụ chi chủ cũng khát vọng chờ đợi kỷ nguyên kế tiếp. Đi đi. Tử Nguyệt Thủy Tổ phất tay. Hai vũ trụ chi chủ lúc này cung kính thối lui. Tử Nguyệt Thủy Tổ khuôn mặt mơ hồ, đôi mắt phát ra khí âm nhu, lại có sát ý vô tận. Giống tưởng rằng không giết được ngươi, không ngờ tấn chi thế giới xuất thế. Tại đây ta có thể giết được ngươi rồi. La Phong, đừng trách ta, muốn trách chỉ trách ngươi chiếm được truyền thừa đoán Đông Hà nhất mạch. Vũ trụ giả định, đỉnh Lôi Đình Đảo, La Phong và Hỗn Độn Thành Chủ gặp nhau. La Phong. Sư phụ. Thầy trò hai người phân ra ngồi xuống. Ta vừa hoàn thành nhiệm vụ cấp tai nạn rồi, cũng đạt được không ít quân công đó. La Phong nói. Hoàn thành nhiệm vụ đại biểu cho việc ít nhất trong một thời gian rất dài, ta sẽ được an toàn. Ta sẽ tìm hiểu bí ẩn của cả tấn chi thế giới này. Ngươi là người đầu tiên tộc nhân loại ta đi vào đó. Ngươi đảm nhiệm trách nhiệm cũng quan trọng nhất nữa. Bây giờ cả vũ trụ hải, bất luận là vũ trụ nguyên thủy hay thời đại luân hồi khác, hai đại thánh địa vũ trụ, nói tóm lại, tất cả các cường giả đều tụ tập ánh mắt vào tấn chi thế giới này. Dù sao nhóm đầu tiên tiến vào, cũng hiểu rõ những tin tức về tấn chi thế giới, thực sự quá hấp dẫn mà. La Phong gật đầu. Đây là việc đương nhiên, tại vũ trụ hải, rất nhiều cường giả khát vọng được siêu thoát luân hồi, khát vọng tìm được một món chí bảo chí cường. Nhưng tại tấn chi thế giới có rất nhiều hư không chân thần, hiển nhiên họ có phương pháp tu luyện vô cùng hoàn thiện để đột phá chân thần đạt tới hư không chân thần. Hơn nữa chí bảo chí cường rất nhiều, trong quân đội vũ khí áo giáp đồng phục cho chân thần thực sự cũng rất nhiều, đến cả rất nhiều bảo vật dùng cơ giới thần kỳ cũng tồn tại. Cơ hội siêu thoát luân hồi hả? Chí bảo chí cường sao? Bảo vật dùng cơ giới? Lực hấp dẫn to lớn làm tất cả các thế lực vũ trụ hải nhất thời mất đi hứng thú với tam đại tuyệt địa kia. Ai nấy vô cùng kích động, thèm thuồng nhìn chằm chằm vào tấn chi thế giới. Nhưng mỗi một kỷ nguyên mới có thể có được cơ hội tiến vào. Lục trừ ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy thông qua tổ thần tìm ta. La Phong cười. Hiển nhiên ta ở tấn chi thế giới cũng rất tốt. Ta sẽ lợi dụng ưu thế. Hơn nữa lần này ta đạt được không ít quân công. Có lẽ sẽ mang theo mấy món chí bảo chí cường trở về. Đợi đến một kỷ nguyên qua đi, lúc đó có thể ra ngoài. Ta sẽ tống xuất vài món chí bảo chí cường trở về. Hỗn độn thành chủ mừng rỡ. Tấn chi thế giới là chiến trường quan trọng nhất, các thế lực lớn đều cạnh tranh. Nhưng lãnh thổ nhân loại trong vũ trụ nguyên thủy mới là căn cơ của nhân loại. Chỉ có lãnh thổ khuếch trương, thiên tài nhân loại càng ngày càng nhiều, không ngừng sinh ra cường giả. Như thế tộc nhân loại mới có thể sánh ngang với hai đại thánh địa vũ trụ khác, thậm chí vượt qua hai đại thánh địa vũ trụ. Sư phụ, bây giờ trước hết ta tới điểm trang bị quân đội cơ đó. La Phong liền nói. Trong điểm trang bị quân đội có thể dùng quân công đổi lấy truyền thừa, đổi lấy rất nhiều bảo vật. Tin rằng thông qua điểm trang bị quân đội hẳn là có thể thăm dò được rất nhiều bí ẩn tấn chi thế giới này. Đợi đến khi hiểu rõ điểm trang bị quân đội, ta sẽ mang tất cả tin tức cáo tri về cho sư phụ. Đi. Hỗn độn thành chủ liền nói. Nhưng nhớ kỹ, đừng có mạo hiểm đó. Tấn chi thế giới nhiều nguy hiểm hơn vũ trụ hải chúng ta nhiều. La Phong gật đầu. Tuy lang bạt bên trong tấn chi thế giới, nhưng La Phong vẫn thường xuyên liên lạc với sư phụ, cũng hiểu rõ mọi động tĩnh ở vũ trụ hải. Vũ trụ hải bây giờ có thể nói là gió êm sóng lặng, hiển nhiên khắp nơi đều đang nhìn chằm chằm vào tấn chi thế giới. Quân doanh Đông Quân, nơi đóng quân Mãn Hà Quân, La Phong và Ngục Hách cơ hồ một trước một sau cùng đến nơi đóng quân. Ngôn Hậu! Ngục Hách bay phía sau La Phong, cái cánh trên cổ nó không ngừng vỗ mạnh. Bảo vật của ta đã được chuẩn bị rồi nè, ngươi cho ta một phần đi. Chuẩn bị rồi hả? La Phong liếc mắt nhìn gã vẻ chế nhạo. Đừng nóng vậy chứ, ta trước tiên tới điểm trang bị quân đội, đợi ra khỏi điểm trang bị quân đội trở về, chúng ta sẽ nói chuyện. Ngục Hách hơi không cam lòng, vì La Phong đi điểm trang bị quân đội cũng sẽ hiểu rõ giá trị một vài bảo vật, e rằng sẽ ép gã. Chỉ là Ngục Hách không cam lòng, cũng không dám tranh luận với La Phong, chỉ có thể nhăn cái mặt xấu xí của gã, vội cười làm lành. Được, đợi Ngân Hà ngươi từ điểm trang bị quân đội trở về sẽ bàn lại. Nhưng mà Ngân Hà nè, ngươi cũng ngàn vạn lần đừng có chẳng để lại cho ta cái phần nào nghe. Gã sợ nhất chính là tân binh Ngân Hà sẽ dùng tất cả thi thể chân thần để đổi quân công, như vậy gã cũng chỉ là tiêu đời. Việc như vậy khác gì phán gã tội chết chứ. Yên tâm. La Phong gật đầu. Vèo một tiếng, La Phong lúc này ly khai nơi đóng quân, tâm tình vô cùng sung sướng, chạy về phía điểm trang bị quân đội. Hồ nước nơi đóng quân của Mãn Hà Quân cách đảo Đại Điện cũng xa, nhưng La Phong dọc theo đường đi lại bách bộ thoải mái như đi du lịch ngắm cảnh. Tâm tình rất tốt, cuối cùng cũng đến được Đại Điện điểm trang bị quân đội. La Phong ngẩng đầu nhìn về phía Đại Điện sừng sững cổ xưa. Điểm trang bị quân đội hả? Dựa theo quy tắc, trước và sau khi tiếp nhận nhiệm vụ đều có tư cách tới điểm trang bị quân đội để đổi bảo vật. Chỉ khi nào chưa tiếp nhận xong nhiệm vụ thì không thể đi vào mà thôi. La Phong nhẹ giọng lẩm bẩm quân quy, rồi đi thẳng vào cửa đại điện rộng lớn cổ xưa. Vừa vào cửa điện, nhất thời gian không gian biến ảo, như tiến vào một khoảng thế giới khác vậy. Đây là bí pháp gì vậy? La Phong kinh hãi biến sắc. Trước mắt là một khoảng thế giới rộng lớn, thế giới vô biên vô bờ. Có rất nhiều quân sĩ phân tán ở các nơi. Mỗi một quân sĩ trước mặt đều có một thân ảnh kim sắc. Còn thần kỳ hơn cả vũ trụ giả định nữa. La Phong thầm thán phục. Vèo một tiếng, một thân ảnh kim sắc chợt ngưng tụ hạ xuống phía trước La Phong. La Phong nhìn kỹ thân ảnh kim sắc trước mắt, rồi căn bản cũng không thấy rõ khuôn mặt. Thân ảnh ấy hoàn toàn bị kim quang bao phủ. Quân sĩ Mãn Hà Quân, ngươi có nhiệm vụ không thể đến điểm trang bị quân đội đổi bảo vật dùng cơ giới. Thân ảnh kim sắc nhìn La Phong.

có cái lục xác tới 25 ức năm ánh sáng, có cái còn lục xác tới đường kính 50 ức năm ánh sáng, hoàn toàn khác nhau. Trong đó vũ trụ nhỏ của hư không chân thần, đường kính nhỏ nhất là 10 ức năm ánh sáng, đường kính lớn nhất là 100 ức năm ánh sáng. Hả? La Phùng cảm thấy kinh ngạc. Hai đại thánh địa thì Tử Nguyệt thánh địa vũ trụ nhỏ hơn một chút là 21 ức năm ánh sáng, Đồng Đế thánh địa vũ trụ to hơn một chút là 32 ức năm ánh sáng. Từ đường kính thánh địa vũ trụ có thể thấy, Đồng Đế thủy tổ, Tử Nguyệt thủy tổ đều là hư không chân thần. Tiếp tục xem. La Phùng xem vô cùng cẩn thận. Vũ trụ nhỏ chính là căn bản, vũ trụ nhỏ trắng trợn hấp thu năng lượng ngoại giới chuyển hóa thành thần lực, không có sinh mạng ấn ký, được cường giả hấp thu. Nhưng cường giả mỗi lần đột phá, bất luận là chân thần tới hư không chân thần, hay từ hư không chân thần tới vĩnh hằng chân thần, vũ trụ nhỏ cũng phải lột xác mới có thể đột phá thành công. Do đó, cường giả chết, vũ trụ nhỏ tự nhiên tan vỡ. Nhưng nếu vũ trụ nhỏ bị công kích tan biến, cường giả thực ra vẫn còn có thể sống, cũng có thể hấp thu năng lượng ngoại giới bổ sung, nhưng rốt cuộc cũng không thể đột phá, mặc dù cảm ngộ cao tới đâu cũng không thể. Nhưng vũ trụ nhỏ đặc biệt vững chắc, cực khó phá hủy. Muốn hủy diệt vũ trụ nhỏ của chân thần phải là cường giả cực hạn trong số các hư không chân thần, dùng toàn lực mới có thể làm được. Muốn hủy diệt vũ trụ nhỏ của hư không chân thần phải là cực hạn trong vĩnh hằng chân thần mới có thể làm được. Muốn hủy diệt vũ trụ nhỏ của vĩnh hằng chân thần thì không thấy có ghi lại. Nhưng vũ trụ nhỏ của tất cả các cường giả tướng chi thế giới được thần vương bệ hạ an bài ở hạch tâm tướng chi thế giới, không có cường giả nào khác đến đó, nên không có nguy hiểm như vậy. Tam đại cửa khẩu chân thần, hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần, khó khăn mỗi cửa khẩu đều không ngừng tăng vọt. Chỉ cần nhìn số lượng vĩnh hằng chân thần ở tướng chi thế giới cũng có thể thấy được điểm này. Nói một cách nghiêm khắc, thành chân thần phân ra con đường thần lực và con đường quy luật, trong đó con đường quy luật dễ dàng nhất, thông thường nhất, nhưng nếu lựa chọn con đường thần lực thì vô cùng khó khăn. Một khi lựa chọn con đường thần lực mà thành công, dựa theo cấp độ gen phân chia cũng có thể phân ra 3 cấp độ, đặc biệt là tầng thứ 3, đạt tới gen 9 vạn lần thì quả thực chính là một truyền thuyết mà. Có thể nói như thế này, muốn từ con đường thần lực, gen sinh mạng đạt tới 9 vạn lần thành chân thần thì khó khăn có thể sánh ngang với việc trở thành vĩnh hằng chân thần. Bất kỳ chân thần nào có thể có gen sinh mạng đạt tới 9 vạn lần đều có thể dễ dàng trở thành hư không chân thần. Dù muốn trở thành vĩnh hằng chân thần cũng không quá khó khăn. La Phùng xem xong một hơi không khỏi nhíu mày. Con đường thần lực rất khó, con đường thần lực gen 9 vạn lần càng khó khăn tới cực hạn. Ta có thể trong vòng một thời đại luân hồi đưa gen sinh mạng đạt tới 9 vạn lần không đây? Bất luận như thế nào đem hết toàn lực là được. Trước khi thời đại luân hồi chấm dứt, mặc dù không thể đạt tới gen 9 vạn lần, bất luận lúc đó gen sinh mạng đạt tới bao nhiêu, đều lập tức đột phá thành chân thực. La Phong xem xong tất cả lúc này mở lời. Ta muốn xem một vài truyền thừa. Có thể. Thân ảnh kim sắc nói thẳng. Đây là danh sách rất nhiều truyền thừa. Quần sáng biến đổi, các phân tử lúc trước đều biến mất, rồi biến thành một cái danh sách truyền thừa chi tiết khổng lồ. Phân ra rất nhiều chủng loại như luyện bảo, máy móc, cận chiến. 5.000 quân công, 1 vạn quân công, 10 vạn quân công hả? 10 vạn quân công, phải là quân sĩ quân đoàn đặc thù mới có thể đổi mà. La Phùng xem mọi thứ, nhất thời vô cùng thán phục. Truyền thừa cần đến quân công rất cao, cũng có truyền thừa đặc thù. Quân sĩ bình thường, cho dù có quân công cũng không thể đổi. Đắc thiệt mà. Hả? Bí thuật thiêu đốt thần lực tầng thứ 2, pháp tắc chi chủ là thi triển được rồi, cần 100 vạn quân công hả? La Phong nhìn mà cả kinh, không ngờ tướng chi thế giới cũng có bí thuật thiêu đốt thần lực cao cấp như vậy, tương đương với 2 quyển đầu đoạn diệt. Nhìn rất nhiều danh sách truyền thừa làm La Phong cảm khái. Ta muốn xem áo giáp binh khí. La Phong nói thẳng. Có thể. Thương ảnh kim sắc đáp. Trên quần sáng danh sách lần nữa biến ảo. Lúc này trên quần sáng phía sau mỗi hàng chữ đều có đồ án áo giáp binh khí, cũng có số quân công cần có, cùng với quyền hạn. La Phong lướt mắt nhìn. Chiến giáp cấp chân thực, đại khái cần 1 vạn quân công để đổi. Binh khí cấp chân thực, cao thấp không đồng nhất. Thứ thấp nhất thì 2.000 quân công có thể đổi được rồi. Thứ cao thì cả 100 vạn quân công mới có thể đổi. Chiến thuyền cấp chân thực, thấp nhất cũng phải 5 vạn quân công. La Phong nhìn lại, hiển nhiên chí bảo chí cường loại cung điện là đắt nhất, tiếp theo là chí bảo chí cường loại linh hồn, thấp nhất cũng phải là 3 vạn quân công trở lên. Tiếp theo là loại khu vực, loại chiến giáp, cuối cùng là loại công kích. Đương nhiên mỗi một loại đều có đặc thù. Loại công kích có cái cao nhất cũng phải 100 vạn quân công. Loại cung điện siêu cao cũng phải hơn 100 vạn quân công. Ta có trên 30 vạn quân công, tính ra có thể đổi được không ít chí bảo chí cường rồi. La Phong thở phào một hơi, giá chí bảo chí cường tính ra cũng không cao. Nhìn truyền thừa, nhìn binh khí áo giáp, thậm chí nhìn vài ghi chép trong tấn chỉ thế giới, trước sau cũng mất một ngày. Thân ảnh kim sắc đứng trước La Phong không hề sốt ruột bực mình. Mắt La Phong dần dần lóe lên, trịnh trọng, nói: ta muốn xem bảo vật dùng cơ giới. Đi tới tấn chỉ thế giới có 3 mục tiêu lớn. Một là thu thập đủ thi thể chân thần, vật liệu giúp cho mình trở thành chân thần. Hai là xem xét bí mật tấn chỉ thế giới. Ba là tìm một bảo vật dùng cơ giới cường đại thích hợp. Hắn có Thí Ngô Vũ Dực và Mộ Lăng Chi Chu, một thứ phụ trợ, một thứ phi hành chạy trốn. Hắn bây giờ cần một chủ công chiến đấu. Đây là danh sách. Quần sáng trước mặt thân ảnh kim sắc một lần nữa biến hóa. Danh sách trên quần sáng rất ngắn, cũng chỉ có vài chục loại mà thôi. Nhưng vài chục loại này đều là máy móc cấp chân thần. Hiển nhiên chí bảo chí cường cơ giới cao hơn nữa thì căn bản không thể hiển thị. Phóng chừng vì thực lực của La Phong hiện tại không đủ. 86 loại hả? La Phong cẩn thận quan khán. Nguyên nhân do chủng loại ít nên mỗi một loại trên quần sáng đều có độ hình và giới thiệu đơn giản. Hắc Vân Dực. Ánh mắt La Phong chẳng mấy chốc nhìn vào một cái bảo vật dùng cơ giới trên danh sách. Hắc Vân Dực, máy móc cấp chân thần bình thường, cần 15 vạn quân công có thể đổi được. Quân sĩ mãn hạ quân mới có quyền. Ưu điểm, sở trường chạy trốn, phòng ngự rất mạnh, sở trường trói buộc khốn địch. Khuyết điểm, uy năng công kích khá là kém. Hắc Vân Dực lúc trước ở Cửu Yên Trạch, đội trưởng đã sử dụng Hắc Vân Dực để đối phó với hắn. Lực trói buộc đích xác mạnh đáng sợ. Theo đánh giá, nếu không có Mộ Lăng Chi Chu mà vận dụng huyết ảnh đao, sợ phải thi triển đoạn diệt mới có thể phá vỡ trói buộc này ra. Mà đây lại chỉ là máy móc cấp chân thần trình độ bình thường hả? La Phong hơi cảm thán. Liếc mắt nhìn lại, 10 vạn quân công, 10 vạn quân công, 12 vạn, 13 vạn, 15 vạn, 30 vạn, 300 vạn quân công. Càng đi xuống, bảo vật dùng cơ giới càng cần quân công tăng vọt ghê gớm. Phải biết là đến cả binh khí cấp chân thần cũng có thể đạt tới 100 vạn quân công, chứ đừng nói bảo vật dùng cơ giới. Tục đinh máy mà mua không nổi thì ăn thua gì chứ? La Phong không mơ mộng, nhìn giá đắt nhất phía dưới mà chỉ quan kháng những cái loại bảo vật dùng cơ giới cần 30 vạn quân công tới 35 vạn quân công. Chẳng mấy chốc, hắn đã tập trung vào một cái mục tiêu. Đó là một thanh đại chiến đao khí phách vô cùng. Vũ đao, máy móc cấp chân thần bình thường, cần 32 vạn quân công, quân sĩ mãn hạ quân mới có quyền hạn. Ưu điểm, thần lực vũ đạo được chuyển hóa từ hạch tâm, từ đó sẽ sinh ra lực công kích siêu cường. Khuyết điểm, tiêu hao thần lực cực cao. Ta chính là cần công kích mạnh mà ta lại dùng đao nữa. Nói giản dạng chỉ là máy móc cấp chân thần, trước siêu thoát luân hồi cũng đủ để ta sử dụng rồi. Một khi ta siêu thoát luân hồi, vũ đạo có vẻ hơi thấp, đến lúc đó lưu cho tộc nhân loại cũng được. Nhưng mà nó hơi giống như huyết ảnh đao. La Phong tiếp tục nhìn xuống. Những món phía dưới, bảo vật dùng cơ giới càng về sau càng thêm đặc thù trân quý. Thậm chí La Phong thấy máy móc có thể sánh ngang với cả chiến thuyền Mộ Lăng Chi Chu. Thậm chí chiến thuyền máy móc còn có tính công kích chủ động nữa. Trong đó có món cuối cùng mà phải làm La Phong nín thở. Một chiếc cuối cùng cũng là máy móc cấp chân thần quý giá nhất. Tên là U Khải Thần. U Khải Thần, máy móc cấp chân thần cu phẩm. Đây là thần vương bệ hạ tự mình sáng chế. Chỉ có một chiếc, cần 3.000 vạn quân công mới đổi được. Chỉ có chân thần hoặc pháp tắc chi chủ đạt được gia phong mới có quyền hạn đổi. Nhắc nhở, quân sĩ mãn hạ quân không có quyền hạn đổi. Ưu điểm, 1. Phòng ngự siêu cường. U Khải Thần chính là do thần vương bệ hạ tuyển những vật liệu trân quý luyện chế tạo thành. Mặc dù vĩnh hằng chân thần cũng không thể tàn phá được đó. 2. Lực công kích rất mạnh, có lực công kích không gì sánh nổi. 3. Né tránh cực nhanh. Kết cấu thân thể U Khải Thần nhất định giúp nó linh hoạt vô cùng. U Khải Thần là một bảo vật máy móc có bộ dáng cùng loại với khỉ. Phía sau thân thể còn có một cái đuôi linh hoạt. Chỉ cần quan kháng tranh ảnh cũng cảm giác được lực bộc phát và tốc độ di động ẩn chứa trong U Khải Thần. Khuyết điểm, uy năng cường đại như vậy, cần thần lực vô cùng kinh người. Thân thể chân thần bình thường trong khoảnh khắc sẽ bị tiêu hao sạch. Một lần nữa nhắc nhở, sau khi Ô Khải Thần được thần vương bệ hạ vĩ đại sáng tạo, chưa bao giờ có cường giả có tư cách dùng quân công để đổi lấy. Sự cường đại của nó cũng vẹn vẹn chỉ suy đoán, cũng không chứng thực. Nhưng thần vương bệ hạ vĩ đại đã hạ mình chế tạo một chiếc máy móc cấp chân thần. Phàm là thần vương bệ hạ ra tay, không có một món nào là kém cả. Điều kiện đổi lấy cũng là do thần vương bệ hạ tự mình đặt ra. Ô Khải Thần hả? La Phong nhìn thấy mà cảm thấy ngứa ngáy. La Phong hiểu rõ những sự đặc biệt của nền văn minh viễn cổ, cũng hiểu rõ giá trị của Ô Khải Thần. Ô Khải Thần là cực hạn của dòng đơn thể, như Thí Ngô Vũ Dực cũng thuộc loại đơn thể, chỉ có thể do một cường giả khống chế, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ lấy phụ trợ làm chủ. Còn Ô Khải Thần lại có thể nói là hoàn mỹ, ngoại trừ thần lực tiêu hao quá nhanh thì nó hoàn mỹ tuyệt đối. 3.000 vạn quân công hả? Một ngày nào đó ta có thể tập hợp đủ quân công. Trong lòng La Phong gầm lên. Với lại cho dù ta có 3.000 vạn quân công cũng không có tư cách để mua, phải đợi thành chân thần hoặc pháp tắc chi chủ được gia phong mới có quyền hạn đến đổi. Hơn nữa từ khi thần dân bị hạ sáng tạo vẫn chưa bao giờ có ai có thể đổi được. La Phong lắc đầu than thở. Lịch sử Tấn Chi thế giới dài như thế nào chứ? Thần vương bệ hạ đã biến mất rất lâu rồi. Bởi vậy có thể đoán Ô Khải Thần đã được sáng tạo ra rất lâu rồi. Thế nhưng cơ chế sàng lọc cho cường giả của Tấn Chi thế giới vẫn chưa bao giờ có một ai có thể lấy được Ô Khải Thần. Có thể thấy được nó khó khăn như thế nào. Gia Phong sao? Là Phong nhíu mày. Gia Phong là cái gì chứ? Phải là chân thần hoặc pháp tắc chi chủ Gia Phong mới có tư cách đổi hả? Cường giả Gia Phong tự hồ có địa vị cao hơn các quân sĩ quân đoàn đặc thù nhiều. La Phong nghĩ thầm. La Phong nhìn về phía thân ảnh kim sắc trước mặt. Ta muốn biết tin tức có liên quan tới Gia Phong. Cần 500 quân công. Thân ảnh kim sắc đáp. Cái này cũng tốn 500 quân công hả? La Phong không cam lòng, nhưng hiển nhiên không có cách nào mặc cả. Đi rồi. La Phong chỉ có thể gật đầu. Quân sáng trước mặt biến ảo, biến thành văn tự chi tiết. Gia Phong là khi một cường giả ưu tú vô cùng, ưu tú đến cực hạn, sẽ có tư cách Gia Phong một chữ Tấn. Đây là quang vinh vô thượng. Mỗi một cường giả đạt được Gia Phong đều có địa vị siêu cao. Trong Tấn Chi thế giới, cường giả đạt được Gia Phong được ban địa vị gần bằng 4 đại tướng quân, áp đảo tất cả hư không chân thần. Gia Phong một chữ Tấn hả? La Phong giật mình. Đời trước Đoạn Đông Hà cũng được gia phong một chữ Ngô. Tấn, Ngô. Thần vương bệ hạ sao? La Phong thầm gật đầu, tiếp tục quan khán. Điều kiện gia phong đặc biệt hà khắc, đương nhiên một khi trở thành vĩnh hằng chân thần cao cao tại thượng, cũng lập tức đạt được gia phong. Về phần hư không chân thần, muốn đạt được gia phong, cỡ 100 vạn người cũng không có lấy được một người. Về phần chân thần sao? Từ sau khi bảo vật dùng cơ giới Ô Khải Thần được làm ra, cả Tấn Chi thế giới cũng chưa từng có một chân thần nào được gia phong cả. Còn về phần pháp tắc chi chủ, khó khăn gia phong còn lớn hơn nữa, tự nhiên là chưa bao giờ có ai đạt tới được. Một khi trở thành cường giả phong hào sẽ hoàn toàn khác hẳn. Đầu tiên, địa vị rất gần với tứ đại tướng quân. Tiếp theo có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như Ô Khải Thần là một vật báu vô giá. Chỉ là khó, yêu cầu gia phong rất hạ khắc, ngăn vô số cường giả thiên tài trên Tấn Chi thế giới. Dù như vậy, nhưng mỗi một kỷ nguyên Đông quân, Tây quân, Nam quân, Bắc quân đều có rất nhiều thiên tài đi thử liều muốn đạt được gia phong. La Phong xem xong một hơi, nhíu mày. Hả? Thí luyện đạt được gia phong? Chẳng lẽ... La Phong nhìn về phía thân ảnh kim sắc trước mắt, mở lời. Muốn đạt được gia phong, chẳng lẽ có loại nhiệm vụ này hả? Thân ảnh kim sắc lạnh lùng, nói. Có. Nhiệm vụ gì vậy? La Phong vội truy vấn, hắn cũng muốn thử. La Phong vẫn rất tự tin về mình. Mình tốt xấu gì cũng là truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch mà. Quân sĩ Mãn Hà Quân, ngươi là pháp tắc chi chủ. Thân ảnh kim sắc lạnh lùng, nói. Muốn đạt được gia phong, có 2 con đường. La Phong vội lắng nghe cẩn thận. Con đường đầu tiên, có 2 điều kiện. Chỉ cần ngươi phù hợp với 2 điều kiện này, tứ đại tướng quân sẽ tự mình đến nghiệm chứng. Một khi phù hợp, ngươi sẽ trực tiếp đạt được gia phong. 2 điều kiện con đường đầu tiên là, thứ nhất, muốn thành chân thần, ngươi phải theo con đường thần lực, mà cấp độ danh sinh mạng phải đạt tới 9 vạn lần. Khi ngươi làm được, đừng vội đột phá thành chân thần, trước hết tới chỗ tứ đại tướng quân kiểm tra nghiệm chứng. Thứ hai, ván cờ cơ bản Tây Hoàng Cục tổng cộng có 10.081 ván. Chỉ cần có thể một hơi giải được 10.081 ván này là đạt tới yêu cầu. Phù hợp hai điểm này sẽ lập tức đạt được gia phong. Hơn nữa có nhiều đặc thù, địa vị cực cao, còn cao hơn cường giả phong hào bình thường một chút nữa. Địa vị ngang hàng với tứ đại tướng quân. Thương ảnh kim sắc nói một hơi. La Phong nghe xong mà trợn tròn con mắt, há hốc mồm, ngẩn ra. Việc này cũng quá... La Phong không biết nên nói cái gì. Ai đưa ra điều kiện này vậy? La Phong không kìm được mà hỏi. Thần tướng bệ hạ vĩ đại tự mình chế định ra. Thương ảnh kim sắc đáp. La Phong cũng chỉ có thể nén bất mãn vào bụng, quá điên cuồng mà. Con đường thần lực, cấp độ gen sinh mạng 9 vạn lần, mặc dù trong văn minh viễn cổ có nhiều kỳ ngộ hoặc phụ trợ, cũng khó khăn vô cùng. Chứ đừng nói tại tấn chi thế giới, tất cả bảo vật kỳ ngộ đều bị khống chế bên trong quân đội. Đám lính cũng không thể có kỳ ngộ được nghịch thiên như vậy, chứ làm sao đạt tới 9 vạn lần gen sinh mạng. Đương nhiên, hắn vốn đi theo con đường này thì yêu cầu này cũng không đến nổi. Còn Tây Hoàng Cục liên tục giải 10.081 ván hả? Mẹ ơi, tuy nói không hạn chế thời gian nhưng vẻn vẹn chỉ là pháp tắc chi chủ, mà bảo một pháp tắc chi chủ một hơi giải 10.081 ván Tây Hoàng Cục, quả thực quá điên cuồng. Nhân vật thiên tài như vậy, người nhận truyền thừa các thế hệ Đoạn Đông Hà cũng hiểu, khi có một ai còn là pháp tắc chi chủ mà có thể làm được, thì có thể nói như thế này, nhân vật phong hoa tuyệt đại như vậy một khi xuất hiện, thì e rằng tương lai trở thành thần vương bệ hạ mới cũng không khó. Hai điều kiện này cái nào cũng khó tưởng tượng nổi mà. Có thể phù hợp với hai điều kiện này, rất có thể tu luyện tới tận vĩnh hằng chân thực. Tương lai thành tựu không sao lường được, đứng trên đỉnh cao cả văn minh viễn cổ cũng không khó nữa. Quá điên mà, thượng dương bệ hạ, thực sự khi hắn làm ra một cái máy móc cấp chân thượng U Khải Thần, chắc khó lắm. Dám đưa điều kiện như vậy. La Phong lắc đầu. Văn minh viễn cổ cũng phân ra rất nhiều thế lực, tấn cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Loại thiên tài tuyệt thế này một khi được phát hiện, có ai mà không điên cuồng tranh đoạt. La Phong lắc đầu cảm thán. Không phải nói là có hai con đường hay sao? La Phong nhìn về phía thân ảnh kim sắc rồi nói. Vậy con đường thứ hai là cái gì vậy? Thần tướng bệ hạ vĩ đại biết con đường đầu tiên quá khó. Thân ảnh kim sắc lạnh lùng nói. Do đó lưu lại con đường thứ hai. Bất kỳ pháp tắc chi chủ nào cũng đều có thể xin nhiệm vụ phong hào. Đến lúc nhận nhiệm vụ sẽ biết nội dung nhiệm vụ, phải đi hoàn thành nhiệm vụ này. Một khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được gia phong. Nhiệm vụ phong hào hả? La Phong suy tư. Hắn hiểu về nhiệm vụ, mỗi một kỷ nguyên đều có một lần nhiệm vụ quân đội. Nhưng mà trong một kỷ nguyên cũng vẹn vẹn chỉ có một lần nhiệm vụ như vậy. Muốn tiếp nhận nhiệm vụ phải đợi một kỷ nguyên sau. Nhiệm vụ phong hào tỷ lệ tử vong như thế nào vậy? La Phong truy vấn. Nhiệm vụ phong hào mỗi một kỷ nguyên đều sẽ có quân sĩ xin đi. Thương ảnh kim sắc lạnh lùng nói. Quân sĩ Đông quân, Tây quân, Nam quân, Bắc quân sẽ đồng thời tiến hành nhiệm vụ phong hào. Tỷ lệ tử vong trong nhiệm vụ phong hào ước chừng 9 phần. Một phần còn lại miễn cưỡng có thể sống. Đến nay chưa bao giờ có ai hoàn thành nhiệm vụ phong hào. La Phong thán phục. Nhiệm vụ phong hào thời gian vô tận, chưa ai hoàn thành. 9 phần tham dự đều chết. Một phần tham dự may mắn sống sót đương nhiên cũng là người thất bại. Nội dung gì vậy? La Phong không kìm được tò mò hỏi. Quân sĩ mãn hào quân, ngươi chỉ cần xin nhiệm vụ, khi đến lúc nhất định sẽ được biết mà thôi. Quân sĩ, ta nhắc nhở thêm, ngươi vừa gia nhập quân đội, cần trải qua tôi luyện nhiều hơn, tốt nhất trải qua mấy lần nhiệm vụ cấp luân hồi, sau đó hãy tiếp nhận nhiệm vụ phong hào cũng chưa muộn. La Phong gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu ra. Hồ nước rộng lớn, một khoảng yên lặng, một con dị thú đang lơ lửng giữa không trung. Đôi cánh trên cổ chốc chốc vỗ nhẹ, nó đang lo lắng nhìn ra xa. Trong mòn con mắt khổ sở chờ đợi. Sao còn chưa đến vậy? Đi điểm quân bị cũng phải trở lại rồi mới phải chứ. Ngàn vạn lượng, đừng có đổi tất cả thi thể chân thần lấy quân công nha. Ngân hà nè, mạng của ta đang ở trên tay ngươi đó. Ta cũng có không ít bảo vật trong người đâu. Ta biết người muốn ta xuất ra bảo vật để trao đổi. Ta đổi hết đó. Ngọc Hách lơ lửng giữa không trung, một mực yên lặng chờ đợi. Nó rất lo lắng. Đột nhiên Ngọc Hách sáng mắt lên. Xa xa một thân ảnh xuất hiện, sau đó thuấn di trên bầu trời hồ nước, rồi thân ảnh đó nhanh chóng đến cái vùng khu vực này. Ngọc Hồ, Ngọc Hồ! Đôi cánh trên cổ Ngọc Hách trung mạnh. Gã xuyên toa tới vô cùng nhiệt tình. La Phong liếc mắt nhìn gã cười, nói. Đừng có nóng, xuống dưới rồi nói lại. Ô đụt, đụt, đụt. Ngọc Hách vội ngoan ngoãn đáp. La Phong bổ xuống hòn đảo, Ngọc Hách cũng vội bay xuống theo. Đảo này bố trí tốt thiệt cơ. Ngọc Hách nhìn bốn phía cảm thán nói. Tất cả rất tự nhiên, nhìn như đơn giản, cẩn thận quan khán lại có đặc thù ý nhị. Muốn ta bố trí thì bố trí không ra, cũng chỉ ngân hàng ngươi tùy ý bố trí mới có thể có được ý nhị như vậy. Hơi, phụ thân ta bố trí cũng không được nữa. Đây là quân sĩ trước đây bố trí đó. La Phong tiện tay xuất một chiêu, trước căn nhà xa có một cái chiếc ghế đá bay thẳng tới, rơi xuống trước mặt La Phong. La Phong ngồi xuống, tùy ý, nói. Ta cũng lười, nên tất cả chưa từng thay đổi. Ngọc Hách hơi giật mình, sau đó liền nói. Đúng, ngôn hạ người nói có lý ha, nên chuyên tâm tu luyện, hoàn cảnh ngoại tại đều không trọng yếu gì, thực lực quan trọng nhất mà. La Phong cười mà như không, nhìn Ngọc Hách. Được rồi, đừng tân bốc nữa. Nhìn ngươi đúng là không biết tân bốc mà. Ngọc Hách xấu hổ vạn phần. Nó chính là hài tử chủ nhân Bắc Chân Hải, từ bé nào có tân bốc ai bao giờ, tự nhiên kinh nghiệm tân bốc vẫn còn kém. Ta lưu lại cho ngươi một phần nè. La Phong nhìn Ngọc Hách. Điểm này ngươi không cần lo đâu. Ngọc Hách thở phào một hơi. Nhưng muốn có nó thì cũng phải tùy thái độ của ngươi. La Phong nói thẳng. Có bảo vật gì tốt đem ra đi. Ngọc Hách cũng đơn giản. Được, ngon hả, ngươi xem nào. Rào một tiếng, trên mảng đất trống bên cạnh chợt xuất hiện một cái khải giáp che kín vảy xanh. Đây là chiến giáp cấp chân thần do ta lúc trước mang đến, tốt hơn đồng phục mãn hạo quân nhiều. Nó vừa nói vừa nhìn sắc mặt La Phong. La Phong nhíu mắt tựa hồ không quan tâm gì. Ngục Hách thấy như vậy cũng không lấy làm lạ. Gã cũng biết chỉ bằng vào một chiến giáp cấp chân thần mà muốn đổi lấy thi thể chân thần thì không có khả năng cho lắm. Còn đây là chiến thuyền cấp chân thần khi ta ly khải Bắc Chân Hải gia nhập quân đội đã đem theo. Ngục Hách xuất ra một cái món giá trị chính thức. Một chiếc chiến thuyền cổ xưa màu hoàng kim đáp xuống một bên, ánh mắt La Phong liếc mắt nhìn chiến thuyền một chút, rồi tiếp tục lơ qua. Ngục Hách thấy La Phong như vậy nhất thời nóng nảy, vội nhắc nhở, nói. Đây là chiến thuyền cấp chân thần á. La Phong vẫn dường như không có hứng thú. Kỳ thực nội tâm La Phong vẫn rất vui vẻ. Quả thực như ta sở liệu, hắn là hài tử chủ nhân Bắc Chân Hải, có thể ra ngoài lang bạc. Phải đem theo một chiếc chí bảo chí cường loại cung điện đi chạy trốn rồi. Chuyện này cũng quá bình thường rồi. Nhưng mà vẫn còn phải ép. Không biết chừng còn có đồ vật tốt hơn nữa. Ở điểm quân bị, chiến thuyền thấp nhất cũng phải 5 vạn quân công. Xem ra cái khoản giao dịch này là hay rồi. Ta. Ngục Hách thấy La Phong không có phản ứng gì, cũng nóng nảy. Đây là binh khí áo giáp pháp tắc chi chủ mà ta thu thập ở Cửu Yên Trạch, đều đặt ở bên trong. Ngục Hách vội ném một cái vòng trên lưỡi trảo của nó ra. La Phong liếc mắt nhìn, vẫn không thèm để ý. Ngục Hách thực sự nóng nảy. Ngôn Hạo, được chưa vậy? Ngục Hách vẻ mặt đau khổ nhìn về phía La Phong. La Phong lúc này mới liếc nhìn nó. Một con dị thú xấu xí dữ tợn, cả mặt che kín vảy, trông rất hung ác. Chỉ có con mắt là có vẻ đáng thương mà thôi. Không đủ. La Phong nói khẽ. Ngục Hách tỏ vẻ đáng thương nhìn về phía La Phong. Chỉ là La Phong không quan tâm. Hắn không tin Bắc Chân Hải thế lực khổng lồ như vậy, Ngục Hách ra ngoài đã mang theo nhiều bảo vật như vậy. Cho dù chủ nhân Bắc Chân Hải tương đối nghiêm khắc, chỉ vẻn vẹn mang theo chừng đó mà thôi, thì cũng có thể cho Ngục Hách về lại Bắc Chân Hải lấy thêm vài món bảo vật đến. Dù sao bây giờ còn cách kỳ hạn một kỷ nguyên rất xa, Ngục Hách có thể đi Bắc Chân Hải rất nhiều lần. Bắc Chân Hải gia nghiệp rất lớn mà, không ép gã thì La Phong cũng có lỗi với bản thân mình. Ngôn Ngọ! Ngục Hách nghiến răng nhìn chầm chầm vào La Phong. Ta lấy ra một cái món bảo vật mà ta mang theo. Bảo vật này có thể cho ngươi, nhưng mà chiến thuyền này phải trả lại cho ta nha. La Phong sáng mắt lên. Dám nói như vậy, hiển nhiên bảo vật mà Ngục Hách nói có giá trị còn trên cả chiến thuyền này. Xuất ra thử xem. Mí mắt La Phong rút cuộc mở ra, ngược lại sáng quắc, dán mắt nhìn Ngục Hách. Ngục Hách bị La Phong nhìn chầm chầm vào. Nó nghiến răng, rốt cuộc lấy ra bảo vật quan trọng nhất mà nó lần này mang đến khi gia nhập quân đội. Một món bảo vật xuất hiện trên mảnh đất trống. Nhất thời La Phong lộ ra vẻ vui mừng. Một lát sau, giao dịch hoàn thành. Ngô Ngọ, tao không quấy rầy ngươi nữa. Ngục Hách tìm được thi thể chân thần, lúc này rời đi. Được. La Phong gật đầu mỉm cười, thái độ rất hữu hảo. Ngục Hách hóa thành lưu quang, sau đó thuấn di rời đi. La Phong không kìm được, lắc đầu than thở. Không hổ là hài tử của chủ nhân Bắc Chân Hải mà, đúng là không bình thường. Khoản giao dịch này khá là... Lần giao dịch này, La Phong bỏ ra một thi thể chân thần. Còn Ngục Hách bỏ ra một chiếc chiến giáp cấp chân thần, hàng loạt áo giáp binh khí của pháp tắc chi chủ cùng với một chiếc bảo vật dùng cơ giới. Bảo vật dùng cơ giới này tên là Thức Văn Phi Giáp. Mọi mặt đều bình thường, sở trường nhất là bảo vệ tính mạng chạy trốn. Cực sở trường trong việc biến hướng né tránh vân vân. Muốn đổi ở điểm quân bị cũng cần trả 12 vạn quân công. Đương nhiên, Thức Văn Phi Giáp đưa đến điểm quân bị lại chỉ có thể đổi được 10 vạn quân công. Có thể thấy được sự đen tối của điểm quân bị. 10 vạn quân công có thể dùng cứng trừ công tội, bảo trụ một mạng, hơn nữa không hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có được quân công. Trên thực tế, Ngục Hách lấy được thi thể chân thần từ La Phong, vừa bảo vệ tính mạng lại có được 1 vạn quân công, cũng tương đương với 11 vạn quân công rồi. Kỳ thực cũng là Ngục Hách sơ ý, gã vốn cho rằng có nhiều bảo vật trong người, nhiệm vụ cấp tai nạn hẳn vẫn có thể chịu đựng vượt qua. Nhưng đến khi nhiệm vụ bắt đầu, gã mới trợn tròn con mắt. Đầu tiên là đại hỗn chiến, gã vẻn vẹn chỉ tập hợp được một bộ phận quân công mà thôi. Sau khi hỗn chiến, Ngục Hách hiểu rõ, Huyễn Dục Sơn và Cửu Yên Trạch sau một hồi đại quyết chiến, khẳng định sẽ vô cùng cảnh giác. Muốn ở cái vùng ven Cửu Yên Trạch từ từ giết mấy ngàn pháp tắc chi chủ sao? Quả thực là nằm mơ. Về phần lấy một bộ phận binh khí áo giáp từ tay của đám đội trưởng Khố Pháp, Ngư La, gã vẻn vẹn chỉ có một mình, ba đội quân sĩ kia đều có cả một đám. Một khi xông vào, gã nhất định sẽ bị giết chết. Điểm chích người chính là, trước khi chưa hoàn thành nhiệm vụ, căn bản không có cách nào tiến hành giao dịch ở điểm quân bị, cũng không thể dùng Thức Văn Phi Giáp đổi quân công, do đó chỉ có thể cầu La Phong. Sau khi giao dịch với Ngục Hách, La Phong có trên 30 thi thể chân thần, cũng không vội vã đi tới điểm quân bị đổi bảo vật. Ngân Hà, dạng ngươi, giúp ta một lần thôi, ta tuyệt sẽ không quên đại ân này đâu, ta nguyện đưa hết bảo vật khác trên người hiến cho ngươi, đổi lấy một thi thể chân thần. Ngân Hà, chỉ cần ngươi giúp ta, sau này ta sẽ nghe mệnh lệnh của ngươi, ngươi bảo ta giết đội trưởng ta cũng làm nữa. Ngân Hà. Truyền tấn lệnh bài của La Phong luôn có được quân sĩ của tiểu đội liên lạc. Họ luôn không bỏ qua, mong muốn lấy được một thi thể chân thần từ tay La Phong. Còn bây giờ La Phong đang ở quân doanh, đừng ai nghĩ tới việc mà giết hắn được, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu giao dịch với hắn mà thôi. Một câu thôi, xuất ra bảo vật giá trị 10 vạn quân công đổi lấy một thi thể dị thú chân thần. Nếu không có bảo vật trị giá 10 vạn quân công thì ta chẳng thèm quan tâm tới sống chết của các ngươi. La Phong trả lời đặc biệt đơn giản, đám quân sĩ này lúc trước không quan tâm tới chết sống của hắn. Hắn hà tất phải quan tâm tới chết sống của đám lính này chứ. Đương nhiên nếu có thể xuất ra bảo vật trị giá 10 vạn quân công thì cũng có thể được. Dù sao mình còn cần phải phấn đấu cho tộc nhân loại nữa chứ. La Phong thì tham lam, còn đám lính thì khốn cùng. Đám lính nghèo này căn bản không thể có bảo vật trị giá 10 vạn quân công. Đương nhiên đội trưởng có thể có, nhưng bản thân đội trưởng đã có thi thể chân thần rồi. Do đó, La Phong vừa tu luyện vừa chờ đợi hết một năm cũng không hề có một giao dịch nào thành công cả. Ngân Hạ, ngươi quá tham lam rồi. Tên Ngân Hạ chết tiệt. Không có được thứ mình muốn, đám lính kia vô cùng phẫn nộ, thậm chí còn cừu hận La Phong. Tao quản các ngươi hả? La Phong thì không thèm quan tâm chút nào. La Phong hoàn thành nhiệm vụ quân đội qua năm thứ ba thì hắn mới một lần nữa đi tới điểm quân bị, đổi Thức Văn Phi Giáp, lấy quân công. Rồi hắn cũng đổi 33 thi thể chân thần lấy quân công, bắt đầu đổi lấy bảo vật. Chủ yếu là đổi một món bảo vật dùng cơ giới, kim trảo thần, mất 40 vạn quân công. Quân công còn lại, đổi lấy một món chí bảo chí cường loại khu vực cấp chân thần, bỏ ra 3 vạn quân công, kim trảo thần. La Phong đứng ở trên đảo của mình, trong đại sảnh nhà đá khổng lồ. Trong đại sảnh trống không đang có một bức tượng kim sắc đứng sừng sững. La Phong đang nhìn chằm chằm vào cái bức tượng kim sắc. Kim trảo thần hả? Loại máy móc đơn thể, xem như cùng chủng loại với Âu Khải thần thần bí, chỉ là uy năng thấp hơn nhiều. La Phong nhẹ giọng lẩm bẩm. Nói là vì thấp hơn nhiều, nhưng cũng chỉ là so với Âu Khải thần mà thôi. Dù sao đây là bảo vật dùng cơ giới, mất 40 vạn quân công mới đổi được, tuyệt đối mạnh hơn loại Hắc Vân Dực. Phòng ngự, công kích, tốc độ, cái nào cũng mạnh cả. Rất hoàn thiện mà. La Phong khẽ gật đầu. Cái nào cũng mạnh đại biểu cho việc cái nào cũng chẳng thể gọi là nghịch thiên, nhưng cũng không phải là yếu. Sâu trong nội tâm, La Phong kỳ thực ngắm nghía Âu Khải Thần, do đó lấy bản đơn giản hóa của Âu Khải Thần, Kim Trảo Thần. Hơn nữa trong lòng La Phong cũng thích cái loại bảo vật dùng cơ giới không có điểm yếu này. Lúc trước không đủ quân công, khi bán thức văn phi giáp bây giờ hắn tập hợp đủ rồi. Thử xem. La Phong động tâm ý, bức tượng kim sắc liền bay vèo lên trên người của La Phong. Kim quang lưu động, trong nháy mắt bao trùm toàn thân La Phong. Trong nháy mắt, La Phong đã biến thành một con quái vật kim sắc đeo mặt nạ cao lớn. Con quái vật kim sắc hình người, hai tay thành trảo, hai chân cũng thành trảo, đầu thành hình tam giác, tản ra khí tức giả tính dữ tợn vô tận. Vì mặt kim trảo thần trên người, nên chiến giáp đồng phục mãn hạ quân tạm thời phải bỏ ra, hai thứ không thể cùng tồn tại. La Phong chỉ cảm thấy như mình đổi một món chiến giáp chí bảo chí cường khác thôi. Thiêu đốt thần lực. La Phong đụng tâm ý. Thần lực thiêu đốt nhanh chóng dung nhập vào chiến giáp kim trảo thần. Năng lượng cường đại lập tức thông qua một nơi hoa văn kỳ bí trong kim trảo thần. Nhưng kết quả lại là không thể khống chế. Hiển nhiên cấu trúc của hoa văn kỳ bí này quá khó. La Phong chỉ có thể tạm thời đình chỉ thiêu đốt thần lực. Đầu tiên là cẩn thận tìm hiểu lại cái hoa văn kỳ bí này. Với cấp độ bí pháp của La Phong, phải suy nghĩ tới hơn 3 ngày, cuối cùng cũng hiểu được cách khống chế kim trảo thần. Chẳng mấy chốc nương theo vô số thiêu đốt thần lực quán thu, theo vô số hoa văn kỳ bí liên hợp tinh xảo, cuối cùng tập hợp vào một cái điểm trên lưng chiến giáp, hai điểm trên vai, hai điểm ở đầu gối kim trảo thần, tổng cộng 5 đầu mối, năng lượng chuyển hóa. Những sợi tơ năng lượng kim sắc cứng rắn trải qua chuyển hóa, nhanh chóng truyền tới từng chỗ một kim trảo thần. Năng lượng dạng tơ kim sắc vô cùng phù hợp với kim trảo thần, uy năng nhất thời tăng vọt. Quả nhiên khác hẳn mà, dễ dàng chỉ một lần chuyển hóa, uy năng đã tăng lên 2 cấp độ rồi. Công kích của ta là cấp 9, nếu thông qua kim trảo thần thi triển sẽ là công kích cấp 11. La Phong thực sự cảm giác được sự lợi hại của bảo vật dùng cơ giới. Có bảo vật, ta vốn là đứng trên đỉnh vũ trụ hải, có văn minh diễn cổ kim trảo thần này, còn ai là đối thủ của ta ở vũ trụ hải nữa chứ? La Phong vô cùng thoải mái, luận chiến lực, hắn còn cường đại hơn cả nguyên tổ năm đó nữa. Đương nhiên, một là do nguyên tổ không hiểu bí thuật thiêu đốt thần lực, hai là nguyên tổ không có bảo vật dụng cơ giới. Tin rằng khi các thế lực lớn vũ trụ hải tiến vào tấn chi thế giới, chiến lực cả vũ trụ hải cũng sẽ tăng lên. Nhưng bảo vật dụng cơ giới bình thường phải là quân sĩ quân đoàn đặc thù mới có tư cách đổi, mà cần đến rất nhiều quân công, sợ là trong thời gian ngắn các thế lực lớn vũ trụ hải muốn đổi được bảo vật dụng cơ giới cũng rất khó khăn. Mua được kim trảo thần, La Phong tự nhiên sẽ chuyên tâm nghiên cứu, thậm chí chuyên môn mặc kim trảo thần tiến vào truyền thừa không gian trong mộ Lăng Chi Chu để tiến hành tu luyện. Lần lượt tu luyện làm La Phong càng thêm cảm khái. Chẳng trách trong ghi chép của văn minh viễn cổ họ rất tán thưởng bảo vật dùng cơ giới. Ngoại trừ những tồn tại đỉnh cao văn minh viễn cổ, bình thường các cường giả sử dụng bảo vật dùng cơ giới đều có thể bộc phát ra thực lực vượt xa bản thân. Như mình, vẻn vẹn chỉ dùng một kim trảo thần rất toàn diện cũng có thể tăng vọt uy năng lên 2 tầng. Và đây vẻn vẹn chỉ là mấy mốc đơn thể mà thôi. Những cái loại bảo vật dùng cơ giới quần thể, trên dạng chân thần, thậm chí trên 100 dạng chân thần khống chế nữa. La Phong cảm khái, chiến tranh đại quy mô chính là như vậy. Trên 100 vạn chân thần khống chế một chiếc bảo vật dùng cơ giới, hoàn toàn dám đuổi theo đánh một vĩnh hằng chân thần. Hết tập 292 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.